Nữ ngỗ tác họa cốt, chương 101 vụn gỗ nho nhỏ, góc truyện audio.com, edit, Emily Ton, hai thi thể được nâng ra khỏi nghĩa trang, Kỳ Vân Thư cũng quay trở lại nhà giam. Rất nhanh, Cảnh Dung đã đưa thi thể vệ lão gia và vệ phu nhân về linh đường vệ phủ. Những thị vệ đó sau khi đặt thi thể xuống ở trong quan tài, lập tức ẩn phía trên xà nhà. Thần không biết quỷ không hay, giống như hết thảy này chưa từng phát sinh. Vệ Dịch ghé vào bên cạnh quan tài, bắt đầu nhỏ giọng khóc, lần lượt dùng tay áo lau nước mắt, không muốn để nước mắt mình rớt xuống. Cảnh Dung nhìn hắn như vậy, thật sự đau lòng, quay đầu nói với Lang Bạc, ngươi truyền mệnh lệnh bổn vương, báo cho hạ nhân trong vệ phủ, đặc biệt là quản gia vệ phó của vệ phủ, không được ở trước mặt Vệ Dịch nhắc tới chuyện cha nương hắn bị độc chết, càng không thể nhắc tới bất luận sự tình gì của Kỳ cô nương. Để hắn thanh thản yên ổn, đưa tang cho cha nương hắn. Trong khoảng thời gian này, ngươi cũng không cần đi theo bên người bổn vương, hãy chiếu cố tới Vệ Dịch là được. Lăng Bà cúi đầu, vâng, thuộc hạ tuân lệnh. Cảnh Dung một lần nữa đặt ánh mắt ở trên người Vệ Dịch. Đi qua, nói, Vệ Dịch, không phải ngươi đã nói, nương ngươi không muốn nhìn thấy ngươi khóc sao? Vì thế, ngươi không thể tiếp tục khóc, để bọn họ thanh thản yên ổn rời đi đi. Vệ Dịch khóc đến nỗi run rẩy vài cái, hít hít mũi, chuyển mắt nhìn Cảnh Dung. Ca ca, không phải ngươi nói, có thể cứu Thư Nhi sao? Nàng đã không sao, ngươi không cần phải lo lắng cho nàng. Thư Nhi thật sự không sao chứ? Vệ Dịch trợn đôi mắt. Cảnh Dung gật đầu, đúng vậy, vì thế những ngày này, ngươi phải lưu tại trong phủ, làm tang sự cho cha nương ngươi. Hắn dùng sức gật đầu, ngay sau đó, nâng đồ tang trên người lên, quỳ xuống ở trước linh đường. Hắn lau sạch nước mắt, nhìn hai chiếc quan tài, nói, cha, nương, Dịch Nhi không khóc, Dịch Nhi hứa với các ngươi, nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Các ngươi không cần lo lắng cho ta cũng sẽ tự chăm sóc mình. Ánh nến từ mấy cây nến, ở trong gió nhẹ, hơi nhấp nháy. Cảnh Dung một bên giường như nghĩ tới điều gì, lệnh cho Lang Bạc lưu lại linh đường, chính mình lặng lẽ rút lui ra ngoài. Hắn đi thẳng tới căn nhà kia, rốt cuộc nơi này là nơi mà vệ lão gia và vệ phu nhân đã xảy ra chuyện. Hơn nữa huyện Thái Gia đã hạ lệnh niêm phong nơi này. Vì thế người vệ phủ, không ai có thể tiến vào. Đẩy cửa ra, Cảnh Dung đi vào, xông vào mũi, là một mùi máu tươi nồng đậm. Hắn thắp một ngọn nến, tỉ mỉ quan sát toàn bộ căn phòng. Hai chiếc ghế dựa và bàn nằm ngã ngổn ngang. Hẳn là thời điểm nâng thi thể ra ngoài, người vệ gia đã làm ngã chúng. Trên mặt đất, vết máu đã khô chưa được rửa sạch. Cực kỳ rõ ràng, trên bàn, có đặt một cái ấm trà. Cùng với hai ly trà, nước trà bên trong bởi vì từng bị kiểm tra, do đó có màu đen, từ đầu chí cuối, chưa có người động tới. Hắn đưa ánh nến đến gần hai chén trà, tinh tế nhìn một hồi, thầm nghĩ, dựa theo những lời Kỳ Vân Thư đã nói sau khi nghiệm thi. Độc trong chén trà này, hẳn là dính vào từ trên môi hai người, độc kia, chắc hẳn là thời điểm mở tiệc tối hôm qua. Có người đã hạ ở trong rượu, hắn đang nghĩ muốn rời khỏi đây, đi tìm người vệ phủ hỏi xem, đến tột cùng rượu tối hôm qua, có người nào động tay động chân qua hay không? Hắn định di chuyển cây nến, ánh mắt bỗng chốc thoáng nhìn thấy trong một chén trà, có một vụn gỗ nho nhỏ dán vào trên vành của tách trà. Nếu như không tỉ mỉ nhìn xem, căn bản sẽ không chú ý tới, chung quy là trong khoảng thời gian này. Cảnh Dung luôn quan sát Kỳ Vân Thư xử lý án kiện. Vì thế nên hắn cũng có chút mẫn cảm. Hắn lấy ra một chiếc khăn tay từ bên hông, bọc ở trên ngón tay trỏ của mình, vói vào trong miệng chén trà, lấy cái vụn gỗ nho nhỏ ra, sau đó cẩn thận bọc lại, cất đi. Cuối cùng, hắn thổi tắt nến, rời khỏi căn phòng. Tiếp đó, hắn lập tức đi tới phòng bếp vệ phủ một chuyến. Trong phòng bếp vẫn là một mớ hỗn độn, chắc là sau buổi tiệc tối hôm qua, vệ lão gia và vệ phu nhân vừa chết, mấy thứ này cũng chưa kịp thu dọn, mấy hạ nhân bận rộn bên trong, vừa nhìn thấy có một gương mặt mới tiến vào, lập tức hỏi, ngươi là vị nào, bạn cũ của vệ lão gia, vẫn là một câu bạn cũ, nhưng vẫn có hiệu quả như trước, khiến mấy hạ nhân kia qua loa lấy lệ, quay trở lại với công việc của bọn bọ, may mắn không có vệ phó ở đây. Rốt cuộc, hôm nay ở trên công đường, hắn ta đã biết Cảnh Dung là vương gia, những thứ này, chính là chén bát tối hôm qua gia chủ các ngươi đã dùng để mở tiệc sao? Cảnh Dung hỏi, một hạ nhân trả lời, đúng vậy, vẫn chưa kịp thu dọn, hắn ngừng nói, nhìn một đống chén bát trước mắt, suy nghĩ sâu xa một lát, tiếp tục hỏi, hôm qua ai là người phụ trách mở rượu? Những rượu đó được lấy từ đâu tới? Điều này, những rượu đó đều là rượu trong phủ. Sau khi rót ra từng bình, sẽ được đưa trở lại. Vậy chén bát hôm qua lão gia và phu nhân các ngươi đã dùng ở đâu? Một hạ nhân trong đó chỉ một lóng tay. Ở bên này, Cảnh Dung nhìn qua, 10 bộ chén bát được sắp xếp gọn gàng, nhưng đã được rửa sạch sẽ. Hạ nhân kia giải thích, trước đó lão gia có giao phó. Khách tới dự tiệc đều là khách quý, vì thế chén bát đều phải chuẩn bị thật tốt. Trong khi nói, hạ nhân kia chỉ vào một bộ trong đó. Bộ này là của lão gia và phu nhân. Bộ đồ ăn gồm có 2 đôi đũa, một bầu rượu và 2 cái chén. Ngoài ra còn có 2 cặp bát đĩa tinh xảo, bộ đồ ăn của những hộ gia đình giàu có. Vốn là như vậy, hắn nhỏ giọng lẩm bẩm một tiếng, đều đã rửa sạch sẽ. Sao có thể kiểm tra được nữa? Chấm, mặc kệ, Cảnh Dung vừa cầm lấy bầu rượu kia, cùng với 2 chén rượu, vừa nói, mượn một chút, trước khi bọn hạ nhân có thể nhận ra điều gì đang diễn ra. Hắn đã, bỏ trốn mất dạng, lúc đầu, hắn định đưa mấy thứ này tới nhà giam cho Kỷ Vân Thư ngay trong đêm. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, hiện tại đã quá trễ, vẫn nên để nàng nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai lại tới, thật sự hy vọng những thứ hắn tìm được, sẽ hữu dụng đối với Kỷ Vân Thư. Trong lúc đó, trong nhà giam, cũng không biết có phải Cảnh Dung đã trộm hối lộ bạc hay không. Kỷ Vân Thư được thay đổi phòng giam. Trong phòng, không khác gì với phòng giam của Giang phu nhân. Có giường, có chăn, có bàn ghế, thậm chí còn có thêm 2 cái lò sưởi. Không lâu sau khi nàng vừa mới đi vào. Lập tức nghe thấy bên ngoài truyền đến động tĩnh, một loạt tiếng bước chân dồn dập truyền từ xa đến gần. Sau đó dừng ở bên ngoài phòng giam của nàng, Loan Nhi mang theo một hộp đồ ăn hình vuông đơn giản. Ôm một bộ áo choàng màu xanh, khi nhìn thấy bố trí trong phòng giam tạm thời khá ổn. Trái tim lo lắng của nàng mới lắng xuống một chút, nhưng nước mắt lưng tròng vẫn trào ra khi nhìn tiểu thư nhà mình. Chờ ngục tốt mở cửa phòng ra, Loan Nhi lập tức nhanh chóng chui vào, đặt hết đồ lên bàn, nàng lôi kéo Kỷ Vân Thư, đau lòng nói, tiểu thư, ngài đã chịu khổ rồi, giọng nói nghẹn ngào, Loan Nhi, sao ngươi lại tới đây? Nô tỳ vẫn luôn quỳ cầu xin lão gia cứu tiểu thư ở trong phủ. Hiện tại lão gia đã đi tới nha môn tìm Lưu đại nhân. Tiểu thư, ngài nhất định sẽ không sao. Loan Nhi nói giọng nặng nề, cũng cố gắng khiến những lời này của mình có thể tin tưởng được. Tuy nhiên, Kỷ Vân Thư cười lạnh, Loan Nhi, đừng ngu ngốc, lúc này, cha và tổ mẫu sẽ không có khả năng cứu ta ra. Không thể nào, lão gia nhất định sẽ cứu được tiểu thư. Tiểu thư, ngài không giết người, nhất định sẽ không sao. Nhìn khuôn mặt lấp đầy nước mắt. Kỷ Vân Thư cũng không đành lòng phá tan hy vọng không thực tế trong lòng nàng. Đơn giản, được rồi, ngươi không cần lo lắng về ta, ta sẽ tự mình chăm sóc mình. Ân, Loan Nhi mím môi, hăng hái gật đầu, ngay sau đó, lấy áo choàng mình mang đến, phủ thêm trên người Kỷ Vân Thư, sau đó mở hộp đồ ăn hình vuông ra, bên trong có vài đĩa điểm tâm, đều là những món Kỷ Vân Thư thích ăn. Tiểu thư, nơi này lạnh như vậy, thân mình ngài khẳng định không thể chịu nổi. Còn có, nô tỳ làm cho ngài mấy món ngày thường ngài thích ăn. Ngài ăn nhiều một chút, được rồi, ngươi hãy bình tĩnh đi. ta sẽ tự chăm sóc mình. Ngươi đừng lo lắng, Kỳ Vân Thư nắm lấy bàn tay đang bận rộn của Loan Nhi. Vội nói, ngươi không cần ở lại đây. Nếu ta xảy ra chuyện gì, ta không muốn liên lụy đến ngươi. Tiểu thư, ta không phải đang dọa ngươi. Nói thật, ta cũng không nắm chắc. Huống chi, hiện tại ta đang ở trong lao. Đối với một số sự tình cũng có chút bất tiện. Loan Nhi, ngươi nghe ta nói, nếu ta thật sự xảy ra điều gì bất hạnh, ngươi hãy mang theo bạc ta để lại cho ngươi. Rời khỏi Kỳ gia, hiểu không? Nàng nói từng lời, đều nhìn thẳng vào đôi mắt Loan Nhi. Sợ nha đầu này sẽ không nghe lời. Loan Nhi kín đáo mang theo nước mắt, lắc đầu, vẻ mặt sống chết đều quyết kháng cự. Kỳ Vân Thư càng thêm dùng sức nắm chặt tay nàng, nói, những gì ta nói, ngươi nhất định phải nghe. Tiểu thư, Loan Nhi không muốn rời khỏi ngài. Lão gia và lão phu nhân nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp cứu ngài. Loan Nhi, tóm lại những gì ta nói, ngươi nhất định phải nghe. Tiểu thư, ngài nhất định sẽ không có việc gì. Nhà đầu ngốc này thật sự ngây thơ, thật sự hiếm thấy. Kỳ Vân Thư duỗi tay lau nước mắt của nàng. Sau một khắc, lại nắm lấy cổ tay nàng, dùng sức đẩy, vẻ mặt kiên quyết, ngươi nhanh chóng trở về đi. Đáp ứng ta, chuyện này, không được nhúng tay vào. Tiểu thư, hãy để nô tỳ giúp ngài làm chút chuyện đi. Loan Nhi bước từng bước nhỏ di chuyển tới trước mặt nàng. Nhưng Kỳ Vân Thư đều lui về phía sau từng bước nhỏ. Có phải, ngươi ngay cả lời ta nói đều không nghe hay không? Kỳ Vân Thư thúc hỏi. Không phải, Loan Nhi nhanh chóng lắc đầu. Loan Nhi đáp ứng tiểu thư là được. Loan Nhi nghe lời tiểu thư. Vậy ngươi hãy nhanh chóng rời đi. Loan Nhi cực kỳ miễn cưỡng rời khỏi Kỳ Vân Thư. Bất chấp vẻ mặt đau khổ, gật gật đầu. Nàng cắn cắn môi, đi lại vài bước, nhìn thấy thái độ tiểu thư nhà mình kiên quyết như thế. Nàng đành phải lưu luyến rời đi từng bước, chờ sau khi Loan Nhi rời đi, bộ dáng kiên quyết của Kỳ Vân Thư mới dần dần thả lòng. Nhưng đôi mắt bắt đầu đỏ lên, nếu như nàng thật sự xảy ra chuyện gì, nàng thực sự không muốn liên lụy tới Loan Nhi, không tàn nhẫn một chút, nhà đầu kia, sẽ không nghe theo lời nàng. Nàng thở dài một hơi, ánh mắt chuyển đến điểm tâm trên bàn, những ngón tay mảnh khảnh nhặt lên một cái bánh nếp, bỏ vào trong miệng cắn một miếng nhỏ, vị ngọt đi vào đầu lưỡi, như rửa sạch sự cay đắng ở trong lòng nàng, giống như cánh bướm nhẹ nhàng, khóe môi nàng dần dần tràn ra một độ cong. Nha môn, căn phòng phía sau, biểu tình của huyện thái gia ngưng trọng, nhìn một chén trà lạnh trên bàn trước mặt, phát ngốc. Bàn tay cũng nắm chặt thành nắm tay. Nhà dịch tiến vào thông báo. Đại nhân, Kỳ lão gia tới, Kỳ Tư Hàn tới. Cũng đúng, nữ nhi mình đã bị giam vào đại lao. Hắn là kẻ làm cha, sao có thể không tới một chuyến? Cách chương.